Chương 291, cái gì mới là tuyệt vọng? Mặc dù mỗi lần ngăn cản công kích, hắn sẽ phun một ngụm máu, toàn thân rạn nứt, vết thương máu me đầm đìa. Lục Trạch cũng không biết con hàng này lấy đâu ra nhiều máu như vậy. Nhưng, làm một chiến sĩ, Lục Trạch cảm thấy lợi nhận ma tộc đó đáng được tôn trọng, rất mạnh, cũng rất cứng cỏi. Lục Trạch quyết định, sau khi bắt được hắn sẽ trịnh trọng khen ngợi một câu. Nhưng thời khắc này, nội tâm Bát Ba Tô lại toàn là đậu xanh rau má. Nhân tộc này thật quá đáng. Cứ đè hắn ra đánh trong phạm vi 10 mét. Chỉ cần hắn hơi ra ngoài phạm vi đó một chút xíu, sẽ bị đối phương đánh văng trở về. Người này không bị chứng ép buộc đấy chứ. Mẹ nó, hắn muốn đi đến chỗ xa xa một chút thôi mà. Để hắn đi đi mà. Toàn thân Bát Ba Tô đau đớn vô cùng, cấm thuật phản phệ đã bắt đầu xuất hiện, lực lượng của hắn bắt đầu chậm rãi biến mất. Nhưng mà, những thứ này đều không so được với sự đau lòng của hắn. Hắn chỉ muốn đi ra ngoài gửi cái tin thôi, gửi cái tin xong ngài muốn thế nào thì thế ấy, nguyện vọng nhỏ bé đáng thương như thế mà cũng không thỏa mãn cho hắn sao. Trận chiến mà Lục Trạch thấy là đặc sắc, Bát Ba Tô thấy là đau thương tràn đầy đó đã kéo dài gần nửa giờ. Cuối cùng, Bát Ba Tô bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức phun trào toàn thân dần dần biến mất. Hắn thật sự là không chịu nổi nữa, toàn thân đau nhức, đây không phải trọng điểm. Cứ bị đè ra đánh liên tục trên không trung trong phạm vi 10 mét. Đánh một hơi trong vòng nửa giờ, lợi nhận ma tộc nào cũng sẽ khóc, so với đau đớn của cơ thể, tim hắn càng đau hơn. Lục Trạch thấy khí tức toàn thân của Bát Ba Tô biến mất, lập tức trong mắt chợt lóe lên ánh sáng xanh đỏ, tay phải nắm chặt ấn lên trên thân đối phương. Sau đó, hỏa diễm diễm lệ tràn vào cơ thể Bát Ba Tô. A, ngao ngao. Sắp bị nướng chín rồi, Bát Ba Tô há mồm phát ra tiếng kêu thảm thiết, mắt đỏ rưng rưng. Hắn phát hiện mình sai rồi. Thì ra so với đau lòng, quả nhiên vẫn là thân thể đau hơn. Sau đó, Lục Trạch thu hồi hỏa diễm, đáy mắt lóe lên thanh quang, phong hệ thần thông được sử dụng, lưỡi dao gió màu xanh phong tỏa khí quan toàn thân Bát Ba Tô. Lục Trạch nhìn Bát Ba Tô cả người cứng nhắc, hài lòng cười cười, bắt được một con lợi nhận ma tộc không cần gấp gáp, đầu tiên là dùng lửa đốt một hồi, đốt đến khi nó trọng thương, sau đó lại dùng gió phong tỏa toàn thân nó. Như thế là đã xử lý xong một tù binh lợi nhận ma tộc rồi. Ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không động bậy, người của quân bộ mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ khen ngợi hắn một phen. Mà giờ khắc này, Bát Ba Tô bị phong hệ thần thông phong tỏa toàn thân nhìn thấy Lục Trạch hài lòng mỉm cười, hắn phát hiện, hóa rồi không phải là vấn đề tâm đau hơn hay thân đau hơn, cả hai cái đều đau đến không thở nổi, lúc này đây, rốt cuộc Bát Ba Tô đã biết cái gì gọi là tuyệt vọng thật sự. Khi Lục Trạch mang theo Bát Ba Tô đã bị biến thành tù binh lợi nhận ma tộc ngoan ngoãn bay xuống, nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của tất cả mọi người, hắn nhìn không được xấu hổ gãi đầu một cái kia. Nếu như các ngươi muốn khen ta thì đừng có khen nhiều quá nha. Hiện tại ta rất tự mãn, nếu bị khen nhiều quá sẽ không xong. Đám người nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, bọn họ nhìn vẻ mặt xấu hổ của Lục Trạch, khóe miệng giật giật, vốn dĩ bọn họ đã sắp không khống chế nổi nội tâm kích động của bản thân. Muốn khen Lục Trạch một phen. Nhưng mà giờ nhìn thấy bộ dạng đức hạnh đó của Lục Trạch. Lập tức chẳng muốn khen nữa. Lúc này, trên trời truyền đến một tiếng gáy bén nhọn, trên mặt đất cũng vang lên tiếng trống. Bởi vì Bát Ba Tô đã bị trọng thương lại còn bị khống chế, nên hiện tại hắn bất lực khống chế đám hung thú cường đại này. Mà đám hung thú đó lúc bị hỏa diễm thần thông của Lục Trạch vây khốn còn có tâm trạng làm quần chúng ăn dưa. Sau khi nhìn thấy Bát Ba Tô bị Lục Trạch treo lên không trung đánh 360 độ không chừa lấy một góc chết, liền cấp tốc chuồn đi ngay khi được tự do. Mẹ ơi, chương 292, giờ nào mà còn nghĩ chuyện ăn? Chúng ta thật sự không thể treo vào loại đại lão này đâu. Chuồn lẹ, Lục Trạch nhìn xa điêu bay trên trời một chút, lại nhìn xa hổ dưới mặt đất một cái, ánh mắt sáng lấp lánh. Sau một hồi trầm mặc, Lục Trạch gãi đầu một cái, à mà thiệt xa hổ có ngon không nhỉ? Mọi người nhìn vẻ thèm ăn trong ánh mắt Lục Trạch, ai nấy há mồm, cầm nín ông ngực, đau tim quá. Giờ nào rồi mà hắn ta còn nghĩ đến ăn, Lâm Linh trừng Lục Trạch một chút, lại nhìn Bát Ba Tô, đôi mi thanh tú nhíu chặt, lúc này ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện ăn, lợi nhận ma tộc đi vào hành tinh số 25 chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra, chúng ta phải liên hệ với căn cứ trước, báo cáo tình huống một chút. Miết cây thiếu úy bên cạnh khẽ gật đầu, đúng là phải làm như vậy. Chúng ta rời khỏi nơi này đã, trước cứ mặc kệ nhiệm vụ thăm dò khoáng sản ở đây, tín hiệu chỗ này đã bị ẩn giấu, chúng ta mau chóng rời khỏi rồi gửi tin về căn cứ. Vừa rồi lúc Lục Trạch chiến đấu với Bát Ba Tô, bọn họ đã thử liên hệ với căn cứ, lúc ấy liền phát hiện tín hiệu đã bị ẩn giấu. Hiện tại Lục Trạch trở về, bọn họ phải rời đi trước, dù sao dạng thiên tài như Bát Ba Tô cũng đã tới đây, nếu lại xuất hiện thêm thiên tài nào khác thì lại càng thêm phiền phức, vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi. Lục Trạch nghe vậy, có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt từ trên người Sa Hổ đang dần dần đi xa. Chỉ có thể chờ đợi cơ hội lần sau vậy. Nơi xa, Sa Hổ đang bỏ chạy đột nhiên cảm thấy lạnh toát cả người, sau đó nó gầm nhẹ một tiếng, bộc phát tốc độ trước nay chưa từng có, biến mất bên trong bão cát, đám người thu dọn xong xuôi, bắt đầu rời khỏi ốc đảo. Do Lục Trạch chiến đấu với Bát Ba Tô ban nãy, giờ phút này đám hung thú trên ốc đảo vốn khá là hoạt bát đều sợ rúng ró cả người, run rẩy liên hồi, nên đoàn người Lục Trạch có thể dễ dàng rời khỏi ốc đảo. Đội xe chạy về phía căn cứ, một lát sau, rốt cuộc Mickey thiếu úy đã liên hệ được với căn cứ. Sau khi tắt máy, Mickey thiếu úy mở miệng nói, chúng ta trở về trước, phía căn cứ đã phái cường giả ra tiếp ứng chúng ta. Bọn Lục Trạch khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Lục Trạch quay đầy nhìn ốc đảo dần dần biến mất trong bão cát, ánh mắt lấp lóe, lại nhìn Bát Ba Tô bên cạnh mình một cái, hắn mỉm cười mở miệng nói, này bằng hữu lợi nhận ma tộc. Chúng ta dù sao cũng là không đánh thì không quen, ngươi nói xem, rốt cuộc các ngươi đang lén lút làm gì hả? Bát Ba Tô nhắm chặt mắt, tiến vào trạng thái im như thóc, hoàn toàn không để ý tới Lục Trạch. Mẹ nó đồ thiểu năng, nhưng mà, tâm hắn đã bình tĩnh lại, chỉ ít hiện tại bọn họ vẫn chưa bị phát hiện. Nhưng phía hắn đã bị bại lộ, sợ là nhân tộc sẽ cảnh giác, thật sự quá nguy hiểm. Gặp quỷ rồi, sao lại xảy ra vấn đề ở phía hắn chứ? Đã vậy còn không thể tự sát. Rất muốn chết ai đến đây giết hắn với. Lục Trạch thấy Bát Ba Tô không trả lời, im lặng thở dài, mặc dù hắn cũng cảm thấy Bát Ba Tô sẽ không trả lời, nhưng nếu khi nãy đối phương bị mình đánh hỏng cả đầu óc thì sao ta? Nếu bị đánh hỏng đầu óc, chắc là sẽ trả lời nhỉ? Làm người phải có mơ ước, đúng chứ? Lục Trạch cảm thấy hắn là một thanh niên tốt biết ước mơ, nhưng mà ước mơ của hắn lại không thực hiện được. Thật mất mát quá. Sau đó, trong xe hoàn toàn yên tĩnh, giờ phút này, mặt trời phía xa đã bắt đầu chậm rãi chìm vào biển cát, sắc trời dần dần tối xuống, nhiệt độ hạ thấp, càng ngày càng lạnh, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm của tinh cầu này khá lớn. Đám người trải qua hai lần chiến đấu, giờ phút này đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn ráng chống đỡ tinh thần, cảnh giác chung quanh. Dù sao, hiện tại tinh cầu số 25 này dường như đã xảy ra chuyện bất ổn nào đó. Mà bọn họ đúng lúc bắt được đầu dây bất ổn kia, hiện tại, có cảnh giác thế nào cũng là đúng đắn. Xe chạy hơn một giờ, sau đó máy của Mickey thiếu úy báo hiệu có tin nhắn. Chương 293, tuyệt đối mạnh hơn các ngươi. Mickey thiếu úy đọc xong tin tức, nhếch miệng cười nói, người tiếp viện chúng ta đã đến. Đám người hơi sững sờ, nhanh như vậy. Mickey thiếu úy đáp, phó lãng thượng úy báo cáo chuyện này với cao tầng, chuyện lần này rất đặc biệt, lại còn có mặt đám tân sinh đại học liên bang các ngươi. Nên cao tầng quyết định trực tiếp dùng phi thuyền tới đón chúng ta. Đúng lúc ấy, một phi thuyền từ đằng xa bay tới, dừng phía trước đội xe. Rất nhanh, cửa khoang mở ra, một đội chiến sĩ mặc chiến giáp đi ra, phía sau còn có mấy sĩ quan mang quân hàm thượng úy cùng trung úy. Đội xe dừng lại, các binh sĩ xuống xe cảnh giới, đám người Lục Trạch và Mickey thiếu úy đi đến trước các sĩ quan, một thanh niên mang quân hàm thượng úy trong đó nhìn qua đám người một lượt. Sau đó nhìn Bát Ba Tô đã bị gió của Lục Trạch trói lại. Mickey thiếu úy kính cẩn chào các vị sĩ quan, thanh niên mang quân hàm thượng úy khẽ gật đầu, lên phi thuyền trước rồi lại nói, tất cả mọi người lên phi thuyền chậm rãi khởi động. Sau đó, thanh niên thượng úy nhìn Lục Trạch, nói, binh nhì Lục Trạch, vất vả rồi, còn các ngươi nữa, tất cả đều đã vất vả, tù binh này, hắn nhìn thoáng qua Bát Ba Tô cả người đầy vết thương một chút, khóe miệng co quắp. Mẹ ơi, rốt cuộc tên lợi nhận ma tộc này đã trải qua chuyện gì? Sao lại biến thành bộ dáng thương tích chồng chất như vậy? Nhưng mà hắn không hỏi nhiều, mà là tiếp tục mở miệng nói, vì chuyện lần này rất đặc biệt, để phòng ngừa tù binh tự sát, trước tiên chúng ta tiến hành băng phong hắn, để hắn ngủ đông. Lục Trạch nhìn Bát Ba Tô mặt mày bình tĩnh, khẽ gật đầu. Loại chuyện xử lý tù binh này vẫn nên để dân chuyên nghiệp đến làm, nếu không để hắn tự sát mất, lại thành ra sôi hỏng bỏng không? Sau đó, đám người Lục Trạch đi theo sĩ quan đến một căn phòng xử lý băng phong, khiến Bát Ba Tô ngủ đông. Làm xong hết mọi việc, mọi người trở về chỗ cũ nghỉ ngơi. Hơn một giờ về sau, phi thuyền dừng trước căn cứ hàng không, đám người từ trên phi thuyền đi xuống. Bấy giờ Phó Lãng Thượng Úy đã chờ ở quảng trường, đám người đi đến bên cạnh Phó Lãng Thượng Úy, Phó Lãng mỉm cười nhìn bọn Lục Trạch, mở miệng nói, bạn học Lục Trạch, bạn học Lâm Linh, bạn học Yên, lần này vất vả cho các ngươi, độ khó của nhiệm vụ lần này đã thay đổi, nên đến lúc mọi người nhập học, bên bọn ta sẽ nói rõ trong báo cáo khảo sát. Đám người Lục Trạch khẽ gật đầu, cảm ơn Thượng Úy. Phó Lãng cười lắc đầu, là ta nên cảm ơn các ngươi mới đúng. Nói xong, hắn nhìn căn phòng băng phong Bát Ba Tô, tiếp tục mở miệng nói, nếu không phải là các ngươi, chỉ sợ lần này phải chết không ít người, vả lại hành tinh số 25 xảy ra biến cố gì chúng ta cũng khó có thể nắm bắt tin tức ngay lập tức. Hắn lại nói tiếp, chắc là các ngươi mệt lắm rồi, hôm nay đi về nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta đi xử lý vài việc liên quan tới quân công và ban thưởng cho các ngươi, chờ đến mai sẽ báo cho các ngươi biết. Hiện tại, quan trọng nhất là tìm cho ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới khiến cho loại thiên tài vẫn luôn hoạt động ở 20 hành tinh trước như Bát Ba Tô chạy tới hành tinh số 25. Về phần ban thưởng, đương nhiên không thể thiếu phần đám Lục Trạch, chỉ là, nếu tìm được tin tức tình báo có giá trị cao nào khác, thì phần thưởng của bọn họ sẽ càng thêm phong phú. Lục Trạch gật đầu cười, được rồi, Thượng Úy. Vậy chúng ta trở về nghỉ ngơi trước. Phó Lãng khẽ gật đầu, sau đó cho một binh sĩ trẻ đưa đám người Lục Trạch về ký túc xá. Đám người Lục Trạch theo binh sĩ rời khỏi trạm hàng không, lên xe. Lúc này Diệp Mạc mới duỗi lưng một cái, có chút tự đắc cười cười, lần này bản thiếu gia đã lập được không ít công lao, đến lúc đó, quân hàm của bản thiếu gia có ít cũng phải là sĩ quan chứ nhỉ. Sonoda Chika bên cạnh cười nhạo, lườm Diệp Mạc một cái, nói, rõ ràng đều là công lao của A Trạch. Ngươi lại gáy to thế, Diệp Mạc nghe vậy, khóe miệng giật một cái, chuyện của đám tân sinh chúng ta sao có thể nói là gáy to chứ, vả lại, đương nhiên công lao của ta không thể so với A Trạch, nhưng thời điểm hung thú tập kích đợt đầu tiên, ta đã đánh giết được 8 con huyền thú, tuyệt đối nhiều hơn các ngươi, chương 294, còn có thể chọn địa điểm. Tuyên Ngọc Kỳ vẫn luôn mặt mày lạnh lùng chợt mở miệng nói, vậy sao, ta cũng hạ được 8 con, Diệp Mạc nghe vậy, sắc mặt cứng đờ. Có chút không dám tin nhìn Tuyên Ngọc Kỳ, sau đó chững chạc đàng hoàng ông quyền mở miệng nói, không nghĩ tới Ngọc Kỳ cô nương lại có thực lực như thế, thật sự là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, lòng kính ngưỡng của ta đối với ngươi đã như nước sông Hoàng Hà, không cách nào ngừng lại được. Mọi người thấy Diệp Mạc thao thao bất tuyệt khen ngợi Tuyên Ngọc Kỳ như thế, nhìn không được có chút câm nín, thành tích của tên này tương đương với Tuyên Ngọc Kỳ, hắn khen Tuyên Ngọc Kỳ vậy, không phải là đang khen chính hắn sao? Chưa bao giờ thấy người mặt dày vô sĩ đến thế. Lúc này, Diệp Mạc nhìn về phía Yên vẫn luôn mỉm cười và Lâm Linh đang chống cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hỏi, Yên, Lâm Linh, các ngươi giết được mấy con? Yên cùng Lâm Linh giống như bọn họ, là huyền vũ cảnh nhị tầng, đương nhiên hắn muốn so sánh thử. Gương mặt tinh xảo xinh đẹp tự thiếu nữ của Yên đỏ lên vì ngượng ngùng, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng mở miệng nói, ta giết được 9 con. Lâm Linh chớp mắt, mở miệng cười nói, ta giết được 12 con. 12 con? Tất cả mọi người mở to hai mắt, rõ ràng cùng là tu vi như nhau, vì sao Lâm Linh lại nhiều như vậy? Lâm Linh cười cười, kỹ xảo chiến đấu mà A Trạch giảng giải cho ta vào cái hôm quân diễn thật sự rất hữu hiệu, vô cùng phù hợp với thần thông của ta, ta vẫn luôn suy nghĩ về nó, chiến lực được tăng lên rất lớn. Sonoda Chika bên cạnh nghe vậy, nhìn Lục Trạch đang mỉm cười ngồi tựa lưng vào ghế ở phía sau. Trong ánh mắt nàng có chút ghen tị, những người khác cũng có chút ghen tị. Thần thông mỗi người khác nhau, có một vài thần thông đặc biệt phải vận dụng kiểu gì mới đạt được hiệu quả tốt nhất là phải tự mình chậm rãi tìm tòi, hiện tại Lâm Linh đã có một thủ đoạn vận dụng rất tốt. Lúc này, đã đến ký túc xá. Đám người xuống xe, lên lầu, sau khi tạm biệt nhau xong liền trở lại căn phòng của riêng mình, Lục Trạch duỗi lưng một cái, ngã xuống giường, chậm rãi thở ra một hơi. Hôm nay đúng là có chút nguy hiểm, may mà thực lực của hắn đủ, nếu không phải thảm rồi, nhưng mà, nếu như là thực lực của ngày hôm qua, ngay thời điểm đụng phải con sa điêu đầu tiên, đoán chừng bọn họ đã phải trốn về căn cứ rồi, dù sao, lúc ấy thực lực của hắn không mạnh hơn con sa điêu kia được bao nhiêu. Lục Trạch vừa nghĩ vừa lấy điện thoại ra, lên nhóm báo tin bình an, sau đó bắt đầu hàn huyên với Lục Ly và Alice. Nửa giờ sau, Lục Trạch cất điện thoại, hắn chậm rãi nở nụ cười. Tinh thần vốn hơi căng thẳng cũng dần dần được thả lỏng. Tâm trạng tốt hơn rất nhiều, Lục Trạch nhìn bên ngoài cửa sổ một chút, bấy giờ trời đã tối hẳn. Hắn khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt lại. Tu luyện thôi, hiện tại có vẻ hành tinh số 25 có chút nguy hiểm, không cố gắng tu luyện nói không chừng sẽ đi đời nhà ma. Hắn cũng không muốn mình tiêu đời lúc đang còn trẻ trai, tinh thần Lục Trạch chậm rãi đắm chìm, giống như thường ngày, hắn chuẩn bị đi vào không gian săn thú. Nhưng mà, đã xảy ra chuyện khiến Lục Trạch phải khiếp sợ, hắn mở to mắt, phát hiện mình lại không phải đang ở trong không gian săn thú, mà là một không gian tối om không biết tên nào đó. Trước mắt hắn có hai vòng sáng lớn chừng nắm tay đang trôi nổi, bên trong vòng sáng hiện lên cảnh sắc của một trong hai vòng sáng khiến Lục Trạch cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì hắn nhìn thấy đại bạch thỏ đáng yêu, thậm chí còn có thanh lang. Mà cảnh sắc trong vòng sáng bên cạnh cũng có một vài loại sinh vật, chỉ có một loại là Lục Trạch từng gặp qua, chính là hắc giáp báo mà Lục Trạch từng đụng phải khi chạy ra khỏi khu vực của đại bạch thỏ. Lục Trạch nhìn hai vòng sáng khác biệt, ánh mắt lấp lóe, có chút chấn kinh. Đây là biểu thị hiện tại hắn không phải tiến vào trong không gian săn thú cũ, mà còn có thể lựa chọn địa điểm để tiến vào. Chương 295, khí tức. Con mồi không gian săn thú đã tiến hóa? Hay là cái gì khác? Rốt cuộc không gian săn thú này là thứ gì? Lục Trạch cau mày, nhớ tới chuyện hôm qua tiến vào không gian săn thú. Hắn đã giết chết con độc giác hùng sư kia. Ánh mắt hắn lấp lóe, trở nên hơi kỳ quặc. Con độc giác hùng sư đó tuyệt đối là hung thú mạnh nhất khu vực ấy. Chẳng lẽ, trong vòng sáng mới xuất hiện này cũng sẽ có sinh vật tương tự như vậy, sau đó, đánh giết được sinh vật đó sẽ xuất hiện vòng sáng mới? Lục Trạch cả gan đưa ra suy đoán. Nhưng mà, rốt cuộc có phải là vậy hay không, phải chờ hắn nghiệm chứng mới biết. Lục Trạch cười cười, luôn cảm thấy thứ này hơi giống game, vượt qua một cửa lại một cửa. Chẳng qua tử vong trong đó quá đau, có hơi ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng, cái này nhất định phải cho đánh giá kém mới được. Lục Trạch bình tĩnh lại, dùng tinh thần lực tiếp xúc với vòng sáng khác, lập tức, trước mắt hắn tối đen, khi xuất hiện lần nữa đã ở trong thảo nguyên. Hắn lại tiến vào không gian săn thú. Chỉ là hành trình lần này của hắn sẽ không còn giống như trước, trong không gian đi săn. Vào từ một vòng sáng khác vẫn là một khoảng thảo nguyên, thậm chí Lục Trạch đã từng chạy đến đây rồi, nhưng khi vừa vào khu vực này, hắn đã bị mấy đại lão hắc giáp báo đè xuống đất cọ sát. Nhưng bây giờ, tất cả đã khác, bây giờ chiến lực của Lục Trạch ở đan võ cảnh đã ít có đối thủ, thậm chí có thể miễn cưỡng đánh một trận với người mới vào thông khiếu cảnh. Bây giờ hắn rất mạnh, hắn nhìn chung quanh, cỏ trên vùng thảo nguyên này càng cao lớn hơn bên kia, cỏ hơn 3 mét nơi nào cũng có, tiếng thú gầm gừ không ngừng vang vọng từ phía xa, tiếng chiến đấu cũng truyền đến thường xuyên, trong không khí tràn đầy chiến ý và giả tính. Lục Trạch nghe tiếng thú gầm xa xa, hơi trầm mặt, hai tay chống nạnh, hít sâu một hơi, giọng hơi trầm, "A, ta ngửi thấy khí tức con mồi." Nói xong, Lục Trạch hơi ngượng ngùng gãi đầu. Những lời này là câu thứ 34 trong 100 câu hắn muốn nói nhất lúc học trung nhị, dù sao trong không gian đi săn sẽ không ai nhìn thấy. Hơi bay xíu cũng không có vấn đề gì nhỉ. Sau đó, Lục Trạch hít một hơi thật sâu, tập trung ánh mắt, kéo căng cơ thể. Triển khai toàn bộ phong hệ thần thông và tinh thần lực, cảnh giác với mọi thứ chung quanh, Lục Thợ Săn thành thuộc Trạch online. Đúng lúc này, mắt Lục Trạch sáng lên, nhìn về phía bên phải có một bụi cỏ lớn cao hơn 3 mét, lúc này trong bụi cỏ truyền đến tiếng rầm rì, sau đó, bụi cỏ đông đưa, nằm con hắc giáp báo vai rộng 3 mét, giáp đen bao phủ cả người, trên đầu mọc một cái sừng hung tợn, có cái đuôi như trường tiên từ từ thò ra khỏi bụi cỏ, đôi mắt đen nhánh của chúng nhìn Lục Trạch chằm chằm. Trong ánh mắt lóe lên quang mang khiến Lục Trạch cảm thấy quen thuộc. Đó là ánh mắt thèm thuồng, khóe miệng Lục Trạch giật giật. Chắc chúng nó cảm thấy ăn hắn rất ngon. Chật, thậm chí cả nước bọt cũng sắp chảy xuống đến nơi, Lục Trạch tỏ vẻ không thể nhìn, nếu như có thể, hắn muốn ăn sạch sẽ đám hắc giáp báo này, đáng tiếc sinh vật bị hắn giết ở nơi này đều biến thành tro bụi. Hú, năm con hắc giáp báo gầm gừ, hơi nằm rạp xuống, tứ chi đạp đất, mặt đất hàng mấy hố sâu. Cơ thể bọn chúng hóa thành lưu quang màu đen đánh về phía Lục Trạch, ánh mắt Lục Trạch lạnh băng, nhìn hắc giáp báo, nhếch miệng. Ai, môi cá nhám. Hắn bây giờ đâu còn là hắn của trước kia. Mấy con hắc giáp báo này chỉ có thực lực đang võ cảnh, hắn thấy còn kém xa. Lửa trong mắt Lục Trạch chập chờn, nháy mắt, năm ngọn lửa đỏ diễm lệ bùng lên trong không trung, vây quanh hắc giáp báo. Gào gào gào, lửa nóng bỗng thiêu đốt không khí chung quanh đến mức vặn vẹo. Cả người hắc giáp báo có linh quang màu đen lập lòe, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản ngọn lửa của Lục Trạch. Chương 296, bầy mũi trong chốc lát, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, Một mùi thịt đậm đà tràn ngập không trung khiến Lục Trạch phải nuốt một ngụm nước miếng. Mẹ ơi, có phải hung thú nơi này đều thơm vậy không? Muốn ăn, Jipg. Tiếc là không ăn được. Lục Trạch nhìn năm con hắc giáp báo có thể ăn chậm chậm hóa thành tro bụi, ánh mắt tràn ngập đau thương. Thịt báo nướng chín đều bay sạch rồi, sau khi hắc giáp báo hóa thành tro bụi, để lại một chùm sáng. Mỗi con để lại 2 đến 3 chùm sáng đỏ sậm và một chùm sáng màu tím sẫm, sau đó không còn chùm sáng nào khác. Lục Trạch hơi tiếc, không phải mỗi sinh vật trong không gian đi ăn đều rơi viên thủy tinh thần thông. Ví như thỏ nhỏ thì không có, nhưng Lục Trạch nhìn chùm sáng màu đỏ trong tay, cảm nhận được lực lượng giàu dạt bên trong, nhếch môi mỉm cười. Chùm sáng màu đỏ càng mạnh, linh lực tu vi của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, dù sao dựa vào cường độ cơ thể hắn hiện tại, chắc chắn có thể chịu được sử dụng năng lượng trình độ này. Lục Trạch gom hết 5 chùm sáng màu tím và 12 chùm sáng màu đỏ vào rồi lại tiến hành đi săn. Hắn cẩn thận dạo quanh bụi cỏ lớn, cảnh giác hết thảy mọi thứ chung quanh. Mặc dù Lục Trạch cảm thấy thực lực của mình bây giờ rất mạnh, nhưng hắn cảm thấy chắc chắn còn nhiều thứ mạnh hơn hắn, chí ít hắn cảm thấy thằng lằn màu xám và lôi đình chiến mã lần trước gặp mạnh hơn hắn. Làm một thợ săn thành thục, duy trì cảnh giác là điều tất yếu, cứ như vậy, đi rồi lại dừng, sau mấy mươi phút, Lục Trạch lại phát hiện con mồi lần này là mười mấy sinh vật giống dê siêu to, hơn 3 mét, trên đầu có cặp sừng sắc bén, lông da mượt mà. Lúc này, những con dê này đang cúi đầu gặm cỏ, sau khi cảm nhận được khí tức của Lục Trạch, bọn chúng tập tức cảnh giác ngẩng đầu, sau đó, chúng há miệng lộ ra những chiếc răng bén nhọn, cúi đầu, đỏ mắt xông về phía Lục Trạch dưới ánh mắt cạn lời của hắn. Ánh mắt Lục Trạch lạnh băng, thần thông hỏa diễm bùng lên, làm chúng thành dê nướng cả con trong nháy mắt. Sau đó, Lục Trạch lại đau thương nhìn dê nướng hóa tro tàn, để lại chùm sáng màu đỏ màu tím. Nhưng con dê nướng này, khụ, không đúng, thực lực mấy con dê núi này và hắc giáp báo tương đương nhau, thậm chí thấp hơn chút, đều là thực lực đan võ cảnh. Cất chùm sáng đi, Lục Trạch lại xuất phát. Mấy tiếng sau, Lục Trạch lại giết thêm không ít hung thú, đều là thực lực đan võ cảnh. Điều này khiến Lục Trạch hơi nghi ngờ. Hung thú nơi này yêu vậy sao? Vậy chẳng phải hắn vô địch nơi này sao? Nghĩ đến đây, Lục Trạch chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt 45 độ nhìn trời, ánh mắt mang theo u sầu khó tả, khẽ thở dài, vô địch thì cô đơn biết bao nhiêu, đây là câu xếp thứ 5 trong 100 câu hắn cực kỳ muốn nói thời học trung nhị, trong lòng Lục Trạch đắc ý, rất phù hợp với hiện tại, đúng lúc này, bầu trời chợt tối. Lục Trạch! Không phải bây giờ là ban ngày sao? Sao tự dưng lại tắt đèn, với lại, sao cảm thấy có tiếng không khí chấn động nhỉ? Hắn hơi nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía mặt trời. Sau đó, cuối cùng trên mặt hắn không còn vẻ cô độc của vô địch nữa. Trên trời cao, mây mù giăng lối khắp trời trong chu vi mấy trăm dặm đang càn quét về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Dựa vào thị lực của Lục Trạch, chỉ cần liếc qua đã thấy nó không phải mây đen bình thường, mà là một đám sinh vật giống mũi dài hơn 4 mét, một vùng đen kịt, thậm chí còn che cả ánh sáng. Số lượng nhiều đến mức Lục Trạch không đếm xuể. Lục Trạch xoay người chạy mà không do dự, trời ơi! Con mẹ nó giống mũi gì vậy? Rốt cuộc nó ăn cái gì để phát triển vậy? Có thể lớn thế này? Mũi kim này đâm xuống, cả người lạnh lẽo. Hú, gào! Lúc Lục Trạch chạy trốn, vô số hung thú cũng bắt đầu chạy, bụi cỏ to lớn lay động, đến cả mặt đất cũng chấn động, thậm chí một vài hung thú cường đại phóng hẳn lên trời. Chương 297, giáo dục từ đại lão không gian sang thú. Lục Trạch thấy cự điểu màu xanh sải cánh bay hơn 100 mét bay lượn, thấy chiến mã một sừng cả người lấp lóe lôi quang, thấy vô số thằng lằn màu xám dài mấy chục mét, thấy vô số sinh vật hùng mạnh. Chúng hóa thành lưu quang biến mất ở nơi xa, uy nghiêm cuồn cuộn, đàn áp nhiều hung thú trên mặt đất trung rẩy, nhưng hung thú cường đại khủng bố đều liều mạng trốn chạy biển mũi khủng khiếp. Mặt Lục Trạch giờ đây đỏ bừng. Hắn phát hiện mình chỉ là đệ đệ, nào phải vô địch gì. Mây đen như nước lũ cuồn cuộn, tốc độ cực nhanh, đi qua nơi nào là tiếng hung thú hét thảm vang lên đến đó. Nhưng tiếng kêu thảm chỉ vang lên trong nháy mắt rồi im bặt. Lục Trạch nghe hết tiếng này đến tiếng khác, thậm chí còn cảm thấy tiếng kêu thảm có tiết tấu, khóe miệng giật giật, trầm mặc cạn lời, hắn chưa kịp mặc niệm cho chúng đã cảm thấy trước mắt tối sầm. Cả người bị đào rỗng trong nháy mắt. Sau đó, khi hắn mở mắt ra lần nữa đã ở trong ký túc xá của mình, Lục Trạch sững sờ. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác cả người bị khoét rỗng, có lẽ vì tốc độ của mũi quá nhanh, dù là hắn cũng không phản ứng kịp, ngẫm tại chỗ, đi rất an nhiên. Cho nên, Lục Trạch cũng không cảm thấy đau đớn. Có lẽ đây là điểm tốt duy nhất nhỉ. Sau khi hồi hồn, Lục Trạch vẫn còn sợ hãi. Ngày đầu tiên thăng cấp đến địa độ cao cấp, hắn đã nhận được giáo dục đòn hiểm từ đại lão. Quả nhiên mũi nhiều lực lượng. Xã hội chủ nghĩa mũi khủng khiếp như vậy, Lục Trạch hơi cảm thán, tập trung tinh thần lên chùm sáng màu đỏ mới trong đầu. Bây giờ, thứ hắn rất muốn tăng lên chính là linh lực tu vi, đây là thứ hắn yếu kém, kéo chân hắn dùng một chùm sáng đỏ. Ngay sau đó, một luồng lực lượng mãnh liệt hoàn toàn không cùng đẳng cấp chuyển động trong cơ thể. Nhưng lực lượng này cơ thể hắn hoàn toàn chịu được, sau đó, cổ lực lượng này chia thành hai phần, bắt đầu tưới đều cơ thể, cũng bắt đầu trợ giúp tu luyện linh lực. Đối với cơ thể, cổ lực lượng này tăng lên không nhanh lắm, nhưng đối với linh lực thì cổ lực lượng này như máy bắn tên lửa. Sau khi châm lửa, dừng cũng không dừng được. Trong hư vô, linh lực liên tục được Lục Trạch kéo vào cơ thể, lưu chuyển trong tế bào của Lục Trạch cứ lấp lánh linh quang. Linh lực tu vi tăng lên vun vút. Hơn một tiếng sau, một chùm sáng đỏ được dùng xong, Lục Trạch không dừng lại, bắt đầu dùng cái thứ hai. Ta mê tu luyện khiến ta vui vẻ, không kiềm chế được đắm chìm đam mê tu luyện. Dịp gờ thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc, một sợi màu cam chói lọi xé mở màn đêm ngoài cửa sổ, sau đó màu đen hóa thành xanh đen, gió cát ngoài xa bay lên, biển cát cuối chân trời, màu cam chói lọi liên tục sâu thêm, sắc trời dần sáng. Khi ánh nắng sớm mai ấm áp đầu tiên chiếu vào phòng Lục Trạch, hắn mở mắt, đôi mắt vốn màu đen này lấp lánh vô cùng, hắn từ từ cảm nhận linh lực dồi dào chuyển động trong cơ thể, hài lòng mỉm cười. Chắc hẳn linh lực tu vi một đêm này sẽ tăng lên một tầng, chùm sáng màu đỏ càng cao cấp giống như vật phẩm khắc kim, hiệu quả hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Với lại, Lục Trạch cảm nhận được không gian trong não hải dao động, liên tục tỏa ra ngọn lửa ba động hỏa hệ thần thông huyền bí, ánh mắt lập lòe, dù bây giờ mình không tu luyện hỏa hệ thần thông. Hỏa hệ thần thông huyền bí cũng liên tục chuyển động trong đầu hắn, hỏa hệ thần thông của hắn đang không ngừng tăng lên, phần thưởng đánh bại độc giác hùng sư kia quá lớn. Xem xét hình thức tiêu hao của ngọn lửa, hẳn là có thể dùng nửa tháng, đến lúc đó, chắc chắn hỏa hệ thần thông của mình sẽ mạnh hơn. Khụ. Không ổn lắm, lại tự sướng rồi, Lục Trạch vội đè ép khóe miệng hơi dương lên của mình, phải có khí chất cao thủ, phải bình tĩnh, sau khi hồi phục tâm tình. Lục Trạch từ trên giường đứng dậy vươn vai, ra khỏi phòng đi rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, Lục Trạch vừa về tới đại sảnh, cửa phòng bên kia mở ra, Yen bước ra khỏi phòng. Chương 298, phòng họp. Sau khi Yen nhìn thấy Lục Trạch, khuôn mặt tinh xảo hơi đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, nói khẽ, buổi sáng tốt lành, A Trạch. Lục Trạch nhìn bộ dạng ngại ngùng của Yen, khóe miệng co giật. Chào buổi sáng, Yen. Mặc dù không biết tại sao người này lại ngượng ngùng. Nhưng Lục Trạch cảm thấy người này thật sự không cứu nổi. Hắn phải cách xa Yen một chút, sau đó, Diệp Mạc và Sirim cũng lần lượt ra khỏi phòng. Sau khi ba người rửa mặt xong, đều trở về đại sảnh ngồi xuống, Diệp Mạc nhìn Lục Trạch với vẻ nịnh nọt cười nói, A Trạch, cái đó, linh thực học muội nhà ngươi làm cho ngươi còn không? Hết rồi, Lục Trạch hoàn toàn không để ý tới ánh mắt vô cùng đáng thương của Diệp Mạc và Sirim, lập tức từ chối. Lạnh lùng. Jipger nói đùa gì vậy? Chính hắn cũng không đủ ăn, đó chính là thức ăn của hắn trong mấy tháng tới, ít nhất mấy tháng này hắn sẽ ở lại trường học. Nếu như ăn hết đồ ăn Alice cho hắn sẽ không còn đồ dự trữ, hiện tại, ngay cả hắn cũng phải ăn ít đi, muốn hắn lấy ra. Khe cửa cũng không có. Diệp Mạc và Cyril thấy Lục Trạch kiên quyết, đành phải than thở ăn thứ khác, ngay khi bọn họ ăn bữa sáng, tiếng đập cửa bên ngoài vang lên. Thanh quang ở đáy mắt Lục Trạch lóe lên, dùng phong hệ thần thông mở cửa, mà ngay cả cái mông hắn cũng không xê dịch một chút. Phong hệ thần thông là niềm vui của người mắc bệnh ung thư lười, người xứng đáng có được. Sau khi cửa mở ra, bốn người Lâm Linh bước vào, Lục Trạch nhìn thấy vẻ mặt vui tươi hớn hở của Lâm Linh, lập tức hỏi, Lâm Linh, nhặt được tiền, nhất định phải cho ta một nửa. Lâm Linh nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ, trợn mắt nhìn Lục Trạch, sau đó nói, ta đột phá. Cái gì? Diệp Mạc nghe thấy tin tức này, ngay ra như bị sét đánh. Lâm Linh vốn đã mạnh hơn hắn, bây giờ lại đột phá, không phải là đã vượt qua hắn rất rồi sao? Ngay cả Cyril và Ian cũng kinh ngạc nhìn Lâm Linh, chỉ có ba người Tuyên Ngọc Kỳ vẫn bình tĩnh, hiển nhiên là đã biết trước rồi. Lục Trạch nhìn dáng vẻ đắc ý của Lâm Linh, thản nhiên nói, thật là trùng hợp, ta cũng đột phá. Lâm lão từng nói, phải đả kích nàng một chút, đương nhiên hắn phải cố tận lực hoàn thành mới được. Thế là bầu không khí lập tức im ắng. Nụ cười trên mặt Lâm Linh dần dần biến mất, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn Lục Trạch, miệng nhỏ khẽ mở, sửng sốt một hồi lâu vẫn không nói nên lời. Sau đó, giọng nói run rẩy thê lương của Diệp Mạc vang lên, ta không muốn sống nữa. Các ngươi đều là đại lão, đều ngấm ngầm mạnh lên sau lưng ta, là một người đàn ông lập chí muốn trở thành công tử, Diệp Mạc cảm thấy áp lực lúc này rất lớn. Người khác đều là đại lão, hắn lại là con gà. Lục Trạch im lặng nhìn Diệp Mạc kêu khóc om sòm, cảm thấy có phải tên này đã quên mất việc muốn học hỏi tính tình lạnh nhạt của Lạc Băng Tình hay không. Lúc này, Tuyên Ngọc Kỳ lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệp Mạc, ngươi đừng gào nữa. Làm ta bực mình. Bên cạnh, Viên Điền Thiên Hoa, Jessica, Sirim và Ian đều nhìn Diệp Mạc với vẻ ôn hòa, lập tức làm hắn ngừng lại. Thật ra bọn họ đều giống nhau, nhưng tên khốn Diệp Mạc này còn kêu gào, không trực tiếp đánh chết là tốt lắm rồi. Sau đó, ăn xong bữa sáng, bị Lục Trạch và Lâm Linh kích thích, mọi người bắt đầu cố gắng hơn. Bởi vì bọn hắn chưa nhận được thông báo của Phó Lãng nên vẫn còn chút thời gian, thế là mọi người bắt đầu thảo luận kiến thức võ đạo và kinh nghiệm của mình. Có những lúc cùng nhau trao đổi còn hữu dụng hơn nhắm mắt làm liều. Tất cả mọi người đều là thiên tài, ai cũng có nét độc đáo riêng, ngay cả Lục Trạch cũng thu hoạch được rất nhiều thứ trong lúc giao lưu. Thời gian trao đổi võ đạo trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã qua buổi sáng. Sau khi ăn cơm trưa xong, binh lính trẻ tuổi kia lại đi tới trước mặt bọn họ. Sau đó, đám người Lục Trạch đi theo binh lính trẻ tuổi vào một phòng họp của quân bộ. Lúc này, trong phòng đã có mười mấy người, ngoại trừ cao tầng của căn cứ thì có ba người trẻ tuổi hai nam một nữ mặc quân trang. Chương 299, bị hạ cấm chế trong ba người trẻ tuổi, một người đàn ông mang quân hàm thiếu tá, quân hàm của một nam một nữ còn lại là thượng úy. Sau khi nhìn thấy ba người này, đám người Lục Trạch hơi ngẩn ra. Bởi vì ba người trẻ tuổi này là học trưởng và học tỷ của bọn họ, đám người Lục Trạch đã từng gặp họ trong buổi tập trận. Ba người đều là sinh viên năm ba, học trưởng mang quân hàm thiếu tá tên Vương Văn Trạch, hình như chiến lực là vừa bước vào thông khiếu cảnh. Học trưởng mang quân hàm thượng úy tên Angere, học tỷ mang quân hàm thượng úy tên Tây Lâm, hai người đều có chiến lực đang võ cảnh đỉnh phong. Vương Văn Trạch thấy đám người Lục Trạch bước vào, mỉm cười nói, Lục Trạch học đệ, các ngươi tới rồi. Đám người Lục Trạch đi tới, hơi hiếu kỳ hỏi, chào học trưởng học tỷ, sao các ngươi lại tới đây? Lục Trạch vừa dứt lời, ba người đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng giật giật, cảm thấy lồng ngực như bị nghẹn. Người này lại còn hỏi tại sao bọn họ tới đây? Đương nhiên là vì Bát Ba Tô. Trong buổi tập trận, bọn họ đều biết thực lực của Lục Trạch rất kinh người, nhưng bây giờ bọn họ mới phát hiện mình còn quá trẻ. Thực lực của tiểu học đệ này không phải kinh người, mà là dọa người. Bọn họ cũng biết một ít về thiên tài Bát Ba Tô của lợi nhận ma tộc, dù sao đây là đối thủ mà bọn họ có thể gặp phải. Nhưng dù thế nào bọn họ cũng không ngờ thiên tài của lợi nhận ma tộc lại bị một mình tiểu học đệ vừa mới vào. Không, thậm chí còn đang kiểm tra sát hạch chứ chưa nhập học bắt sống. Khi nghe thấy tin tức này, hầu hết tất cả mọi người đều sững sờ. Sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước, lớp này phủ lên lớp kia. Người xưa không lừa ta, bọn họ rất muốn biết. Rốt cục tiểu học đệ này ăn cái gì lớn, vì sao lại dữ dội như thế? Bầu không khí yên tĩnh lúng túng trong giây lát, sau đó, Vương Văn Trạch cười nói, chúng ta tới đây nhận nhiệm vụ thẩm vấn Bát Ba Tô, thần thông của ta là tâm linh thẩm tách, rất hiệu quả trong việc thẩm vấn. Lục Trạch nghe vậy giật mình, hóa ra là vì Bát Ba Tô. Hắn hỏi, vậy học trưởng đã có kết quả thẩm vấn chưa? Đám người Lâm Linh cũng tò mò nhìn Vương Văn Trạch, Lục Trạch vừa dứt lời. Sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng, Vương Văn Trạch nghiêm túc nói, không lấy được kết quả cụ thể, tin tức tại sao Bát Ba Tô tới nơi này bị hạ cấm chế, chỉ cần chạm đến nó, cấm chế sẽ phản phệ. Đám người Lục Trạch nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, cũng dần trở nên ngưng trọng. Mặc dù không lấy được tin tức chính xác, nhưng loại chuyện hạ cấm chế này đã nói lên rất nhiều điều. Nếu như tin tức không quan trọng, sao phải hạ cấm chế? Vương Văn Trạch hơi dừng lại. Sắc mặt càng ngưng trọng hơn nữa, mặc dù không nhìn thấy tin tức cụ thể, nhưng cũng lấy được tin tức khác. Lần này, cường giả giống Bát Ba Tô đến hành tinh số 25 không dưới 5 người, thậm chí còn có cường giả thông khiếu cảnh. Lục Trạch, đám người Lục Trạch trầm mặc. Bọn hắn chỉ là tân sinh thôi mà, không thể để bọn họ rời khỏi chiến trường hoàn thành kiểm tra sát hạch đầu vào một cách yên ổn vui sướng sao? vì sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ nơi này có mỏ vàng, tất cả mọi người lao tới đây cướp tiền? Lúc này, Thượng úy Phó Lãng cười khổ nói, chúng ta đã gửi kết quả thẩm vấn lên trên, bên trên sẽ phái cường giả tới, trễ nhất là sáng sớm ngày mai sẽ đến. Ở địa bàn của hắn lại xảy ra chuyện như vậy, hiển nhiên Thượng úy Phó Lãng rất bất đắc dĩ, nhưng tài nguyên của cường giả có hạn, bình thường đều phải tranh đoạt tài nguyên cao cấp, lén phái cường giả tới hành tinh số 25 trong khi nhân tộc không chú ý, hiển nhiên là có âm mưu, cho nên không thể bỏ mặc không quan tâm. Sau đó, Thượng úy Phó Lãng nhìn đám người Lục Trạch, mỉm cười nói, lần này, Lục Trạch và các ngươi đã lập công lớn, căn cứ vào tin tức trước mắt, đám người Lục Trạch đã có công lớn trong việc phát hiện tin tức này. Chương 300, thăng hàm thiếu úy nhất là Lục Trạch, bắt sống thiên tài lợi nhận ma tộc, mặc dù Bát Ba Tô đã chết vì bị phản phệ trong lúc tra hỏi đang tra hỏi, nhưng công lao vẫn cực lớn. Lục Trạch nghe vậy, hai mắt sáng ngời, mong đợi nói, lần này, quân hàm của ta có thể nâng lên trên quân sĩ trưởng cấp 2 sao? Thật ra Lục Trạch không có nhu cầu gì về tài nguyên, dù sao hắn cũng lấy được đủ tài nguyên trong không gian đi săn cho mình sử dụng, thậm chí là có rất nhiều, thứ hắn muốn nhất hiện giờ là quân hàm. Mỗi lần Lâm Linh lắc lư trước mặt hắn với quân hàm quân sĩ trưởng cấp 3 trên ngực rồi đắc ý nhìn hắn, hắn rất khó chịu. Lần sau, quân hàm của mình sẽ cao hơn nàng, xem nàng còn đắc ý thế nào. Thượng úy Phó Lãng nghe vậy, híp mắt cười, trêu ghẹo nói, nguyện vọng của Lục Trạch đồng học đơn giản thế. Quân sĩ trưởng cấp 2 là đủ rồi, Lục Trạch nghe vậy, nụ cười ngày càng tươi, chẳng lẽ còn có thế cao hơn? Ba người Vương Văn Trạch, Angere và Tây Lâm ở bên cạnh mỉm cười, cuối cùng Vương Văn Trạch nói, tiểu học đệ, bắt sống thiên tài Bát Ba Tô của lợi nhận ma tộc đã là lập được công lớn rồi, dù sao hắn cũng là cường giả gần đến thông khiếu cảnh, cộng với tình báo đạt được lần này, đương nhiên không chỉ là quân sĩ trưởng cấp 2. Phó Lãng cười nói, phần thưởng lần này là binh nhì Lục Trạch thăng lên làm thiếu úy. Thưởng 8 vạn điểm cống hiến liên bang, quân sĩ trưởng cấp 2 Lâm Linh thăng lên quân sĩ trưởng cấp 2, thưởng 5.000 điểm cống hiến liên bang. Binh nhì Yen thăng làm hạ sĩ, thưởng 5.000 điểm cống hiến liên bang, Phó Lãng chậm rãi tuyên bố khen thưởng lần này. Đám người Diệp Mạc được thăng lên hạ sĩ, nhưng điểm cống hiến liên bang lại ít hơn rất nhiều, Jessica là thấp nhất chỉ có 2.000, làm nàng suýt nữa thì khóc. Thật ra công lao lần này đều thuộc về Lục Trạch. Những người khác chỉ đánh chết rất nhiều huyền thú, bảo vệ đội thăm dò, nhận được phần thưởng an ủi mà thôi, cho nên khen thưởng sẽ khác hẳn với Lục Trạch. Lục Trạch xem như phát tài, 8 vạn điểm cống hiến liên bang có thể mua được rất nhiều võ kỹ trên mua sắm võ đạo online, tài nguyên và quân hàm đều từ binh nhị biến thành thiếu úy. Mặc dù quân hàm của sinh viên chỉ là quân hàm vinh dự, gần như không có thực quyền, nhưng tốc độ thăng cấp này vẫn nhanh đến dọa người. Ngay cả ba người Vương Văn Trạch cũng nhìn Lục Trạch với ánh mắt lấp lóe. Ghen tị muốn chết, bọn họ nhớ lại chặng đường thăng tiến gian nan của mình lúc trước, so sánh với sự tăng vọt của Lục Trạch một chút, đột nhiên có chút muốn khóc, nhất là Angere và Tây Lâm, bọn họ là năm ba, vẫn còn là thượng úy, lập tức cả người đều cảm thấy không tốt. Mà Lâm Linh thì ngơ ngác, lại còn đắc ý với quân hàm của mình 3 ngày, điều này quá tàn nhẫn. Nàng cảm thấy có chút không chịu nổi nỗi uất ức này. Còn đám người Diệp Mạc so sánh phần thưởng của mình với Lục Trạch xong, đột nhiên cảm thấy hình như bọn họ không làm cùng một nhiệm vụ. Lục Trạch chào một cái, tiếp nhận quân hàm mới, trong lòng đắc ý, lần này Lâm Linh phải gọi hắn là trưởng quan, còn điểm cống hiến liên bang sẽ được gửi thẳng vào số tài khoản nhận dạng cá nhân của bọn họ, không cần bọn họ quan tâm. Sau khi khen thưởng, Thượng úy Phó Lãng mỉm cười nhìn Lục Trạch, thiếu úy Lục Trạch, chúc mừng. Lục Trạch cười, cảm ơn trưởng quan. Sau đó, Thượng úy Phó Lãng lại trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói, sau khi viện quân đến đây vào ngày mai, chúng ta phải thăm dò xem rốt cục lợi nhận ma tộc nắm giữ thứ gì, cho nên nhiệm vụ có thể sẽ bị thay đổi, hôm nay mọi người trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Đám người Lục Trạch khẽ gật đầu, vâng, trưởng quan. Lúc này, Vương Văn Trạch cười nói, học đệ, chúng ta đi với các ngươi nhé, dù sao ký túc xá cũng ở cùng một chỗ. Angere và Tây Lâm cũng cười, khẽ gật đầu, đúng vậy học đệ. Tiện thể chúng ta muốn luận bàn với ngươi. Ánh mắt ba người lấp lóe nhìn Lục Trạch, bọn họ khá hiếu kỳ về chiến lực của Lục Trạch. Bọn họ muốn biết rốt cục tiểu học đệ này thiên tài ra sao.